nằm rải rác trên đất. Bọn họ chết lặng, không một tiếng động. Trên gáy mỗi người đều có một vết thương chí mạng, máu vẫn còn vương lại. Nhân loại, nàng ở đâu? Bóng người đứng trên tường lên tiếng. Giọng hắn khàn khàn, loại âm thanh này tôi hiểu, đã nghe rất nhiều lần. Đó là âm thanh phát ra từ những kẻ bị cắt yết hầu, khiến dây thanh quản bị tổn thương. Tiếng cười khạc khạc vang lên. Tiếp theo là một giọng nói trầm thấp khác. Đừng tìm hắn phí lời. Giết hắn. Lại một tiếng nói lạnh lùng truyền đến. Được rồi, bắt lấy kẻ nhân loại này. Hắn có thể giúp ích cho kế hoạch của chúng ta. Hắn chính là vương quốc thiết trì thủ. Âm thanh khàn khàn của tên tử linh vang lên. Hắn vẫn sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Có lẽ là vì hắn thường xuyên hoạt động tại vương quốc Sảnh Sodin. Người là thủ lĩnh, nghe, ngươi. Một tên tử linh khác cũng bắt đầu nói ngôn ngữ của nhân loại. Rõ ràng là chúng đang cố tạo áp lực lên Tô Hiểu. Im lặng giải quyết bốn tên cấm vệ quân. Thật khiến người ta bất ngờ, Tô Hiểu đã kiểm tra qua tư liệu của các cấm vệ quân. Những cấm vệ quân này có thuộc tính trung bình vào khoảng 70 điểm, với tổng cộng 5 loại năng lực. Tuy nhiên, cấm vệ quân còn có một đặc điểm khác, đó là số lượng càng nhiều, thì sức chiến đấu của bọn họ càng mạnh. Điều này có liên quan mật thiết đến năng lực của họ. Cấm vệ quân năng lực 2, cấm quân, bị động. Khi số lượng cấm vệ quân đạt đến một mức nhất định trong phạm vi, họ sẽ miễn nhiễm một tỷ lệ nhất định với thương tổn, 40%, gạch chéo 30%, gạch chéo 10%. Khi có 100 gạch chéo 50 gạch chéo 20 cấm vệ quân trong phạm vi, cấm vệ quân năng lực 3, ngăn địch, bị động. Khi số lượng cấm vệ quân đạt đến mức nhất định trong phạm vi, tất cả cấm vệ quân trong phạm vi sẽ tăng cường toàn bộ thuộc tính của mình. Tăng thêm 8 gạch chéo, 6 gạch chéo 3 điểm, thuộc tính toàn bộ, trừ may mắn, một khi cấm vệ quân hình thành đội ngũ 100 người trong trận chiến, sức chiến đấu của họ sẽ bùng nổ. Lúc đó dù là Tô Hiểu, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn để giành thắng lợi, hắn cần phải tìm cách chia nhỏ đội hình của cấm vệ quân, nhanh chóng giảm bớt số lượng của chúng. Như vậy, mới có cơ hội chiến thắng, cấm vệ quân là đội ngũ được phương tộc đào tạo một cách tỉ mỉ. Làm sao bọn họ có thể yếu được, dù không thể hình thành chiến trận, bọn họ vẫn có sức chiến đấu, không kém khi chiến đấu đơn độc. Có thể thấy, hai tên đứng trên tường rào, trong bình viện của tử linh tộc, lặng lẽ không một tiếng động mà đã giải quyết xong bốn tên cấm vệ quân. Điều này cho thấy thực lực của họ, hoặc có thể nói, năng lực ám sát của hai người này quả thực rất mạnh mẽ. Hai tên, so với dự đoán số lượng còn thiếu, tôi hiểu sắc mặt rất bình tĩnh, thu hồi, chảm long thiểm vào trong bao, thanh kiếm lại xuất hiện trong tay hắn, vẫn ngồi bên bờ ao, không hề dao động. À Mỗ và Bố Bố Ung, không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hắn. Bố Bố, người cùng À Mỗ phụ trách, tên tử linh tộc bên trái, chỉ cần ngăn cản hắn là được, tôi hiểu nói, mặc dù biết rằng tử linh tộc sẽ đến cứu người hoặc diệt khẩu. Nhưng hắn không hề cầu viện từ vương tộc. Nếu như vương tộc can thiệp vào đêm nay, tình hình sau này sẽ rất phiền phức, đặc biệt là đối với Yieru, một vấn đề lớn của quyền lực. Hiện tại, tôi hiểu hoàn toàn phụ trách chuyện này. Dù lão quốc vương có muốn nhúng tay vào, cũng không thể không quan tâm thái độ của hắn. Lão quốc vương hiện tại còn cần tôi hiểu điều tra vụ kiểu công chúa bị giết, hoặc nói đúng hơn là cần tôi hiểu kéo dài thời gian. Để có thể tuyển ra tân vương, A Mỗ bước đi về phía tên tử linh tộc bên trái. Tên này tuy có thể uy hiếp Tô Hiểu, nhưng uy hiếp không lớn. A Mỗ tuy không thể giết chết đối phương, nhưng để ngăn cản hắn lại không phải vấn đề. A Mỗ có thể lực thuộc tính lên đến 85, cộng thêm huyết mạch lẫn đông, bị động level 30. Kẻ địch muốn giết nó cũng không dễ dàng. Năng lực 5. Lẫn đông huyết mạch, bị động level 30. Giảm 25% thương tổn phải chịu, giảm tốc độ kháng tính cộng 70%, sức phòng ngự thân thể cộng 36, giá trị sinh mệnh cộng 1.000 điểm, pháp lực trị liệu cộng 300 điểm. A Mỗ nổi giận, gầm lên một tiếng, cặp sừng châu bóp lên hàn khí, nhắm ngay về phía kẻ địch ở xa, nó bước tới sông về phía trước, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, ầm ầm, A Mỗ pha phải đoạn tường vây trong đỉnh viện, khiến tường bị nát bấy, đá vụn bay tứ tung. Trên tường rào, một tên tử linh tộc đã nhảy xuống, tốc độ không quá nhanh, nhưng bước chân rất trầm ổn, đá vụn tung bay, tên tử linh tộc rơi xuống trong bình viện, tay nắm chặt một thanh đoạn đao rộng, trên lưỡi đao ánh sáng lóe lên, thanh thế rất kỳ người. À Mỗ không để ý đến vũ khí của kẻ địch có chớp giật hay không. Nó mở rộng hai bàn tay lớn, hướng về phía kẻ địch đánh tới. Tên tử linh tộc cầm đoàn đao sững sờ, hắn dường như chưa từng thấy một con mãng phu như A Mỗ, và trong khi hắn còn ngơ ngác, thanh đoàn đao rộng đã bổ về phía ngực A Mỗ, xì xì, máu tươi tung ra, thanh đoàn đao chém vào ngực A Mỗ, nhưng lớp bắp thịt dày đặc trên ngực nó đã đỡ được nhát chém này. Bắp thịt trên cơ thể A Mỗ nổi lên, kẹp chặt thanh đoàn đao rộng trong cơ thể, phun, ánh sáng lóe lên từ thanh đoàn đao. Cơ thể A Mỗ bắt đầu run lên, nhưng tên tử linh tộc dưới chiếc mũ trùm, khẽ nhếch miệng, nụ cười có phần tà nhẫn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, hắn cảm thấy có một vật gì đó đâm vào lưng mình, cơn đau nhói kéo tới, còn đau hơn cả vết thương trước. So với nỗi đau thể xác, hắn càng muốn biết kẻ địch đã vòng ra sau lưng mình từ khi nào. Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng trước đó hắn hoàn toàn không nhận ra, đoán đến điểm này, mồ hôi lạnh theo thái dương của hắn chảy xuống. Tên tử linh kia theo bản năng đá ra một cú, hét lên thảm thiết. Một bóng người màu trắng đen xen lẫn bị đạp bay, rời xa tít tắp. Và khoảnh khắc tiếp theo, trong con ngươi của A Mỗ, trận đồ luyện kim lấp lẻ. Bố Bộ Uông đã tiếp nhận quyền điều khiển thân thể của hắn. A Mỗ nhìn chằm chằm vào tên tử linh kia, ánh mắt chứa đầy ý tứ, vừa nãy đạp bảng gầu cái chân ấy, có thoải mái không? A Mỗ nhào về phía trước, tên tử linh kia đáp trả bằng một cú đá vào bụng A Mỗ, mượn sức mạnh từ cú đá. Thân thể, hắn bị ngửa ra sau, đồng thời rút thanh đoạn đao rộng từ trong lồng ngực A Mỗ. A Mỗ lại lao về phía trước, trong mắt hắn, trận đồ luyện kim một lần nữa lấp lẻ, và hắn lại tiếp tục điều khiển thân thể của chính mình. Tên tử linh kia mới vừa nhảy lùi lại vài bước, đột nhiên cảm nhận được phía sau xuất hiện một luồng kình phong, một khí tức như ẩn như hiện, không cần nói, đó chính là Bố Bố Uông. Nếu như nó hoàn toàn ẩn nấp khí tức, hoặc để khí tức rõ ràng, còn có thể tốt. Nhưng hiện tại, khí tức như ẩn như hiện khiến kẻ địch không thể đoán được lực lượng của nó, đây là sự đe dọa thực sự. Trong trận chiến sống chết này, kẻ địch tuyệt đối không dám xem nhẹ sự tồn tại của nó. Quả nhiên, tên tử linh kia nhảy lùi lại, nắm chặt chuôi đao, và một sợi xích từ chuôi đao bắn ra, đâm xuống mặt đất, kéo hắn xuống, đạt được. Hiệu quả như mong muốn, Bố Bố Ôm lập tức xoay người, trượt đi. A Mỗ tiến lên, xe đòn mạnh mẽ về phía tên tử linh, cú đấm to lớn như bào cát giáng xuống, ầm, một luồng hơi lạnh tỏa ra. Tên tử linh kia tuy dùng đoàn đao ngăn cản nắm đấm của A Mỗ, nhưng trên người hắn lại xuất hiện lớp bông tuyết màu, chứng tỏ hắn đang chịu ảnh hưởng của hiệu quả xương giá. Tốc độ của tên này rõ ràng chậm lại, chỉ cần bị xương giá bao phủ, việc hắn ném A Mỗ đi sẽ rất khó khăn, trừ phi hắn có thể gây ra thương tích nặng cho A Mỗ, khiến nó mất đi khả năng hành động trong thời gian ngắn. A Mỗ không dễ bị đánh bại, không chỉ vậy, nhờ vào độ linh hoạt cao, Bố Bố Uông với bằng tuyết nữ thần vầng sáng còn giúp A Mỗ tăng gấp đôi hiệu quả khôi phục, nghĩa là mỗi giây A Mỗ sẽ hồi phục 2 điểm sinh mệnh, 1 phút sau, A Mỗ sẽ hồi phục 120 điểm sinh mệnh, chưa kể đến khả năng tự phục hồi của nó, khả năng sinh tồn của A Mỗ có thể nói là rất mạnh mẽ. Không ai có thể dễ dàng hạ gục, không chỉ vậy, nếu đối thủ giao chiến gần A Mỗ, sẽ khó tránh khỏi việc phải nhận vài cú đấm của nó. Với năng lực xương giá, bị động level 39, mỗi đòn tấn công cận chiến của A Mỗ đều mang theo hiệu quả làm chậm, và số lượng tầng ảnh hưởng có thể tích lũy, tầng càng cao, thời gian bị ảnh hưởng càng lâu, cuối cùng có thể kéo dài đến 25 giây 36 giây. A Mỗ như một tấm da trâu, không dễ bị đánh bại, cũng khó để đánh bại được. Tuy nhiên, A Mỗ cũng không phải là hoàn hảo, sự công kích của nó chỉ có thể dùng từ cay mắt để miêu tả. Tôi hiểu không cần A Mỗ giết địch, hắn chỉ cần nó ngăn cản kẻ địch là đủ. Rõ ràng, A Mỗ đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Tôi hiểu không chú ý đến thanh đoạn đao rộng mà tên tử linh tộc kia cầm trong tay, ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía tên tử linh tộc còn lại. Chính là tên có giọng nói khàn khàn, sứ đồ chỉ nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu. Rất nhanh sau đó, tư liệu về tên tử linh tộc này hiện ra. Khi thấy phần tài liệu, đồng tử của Tô Hiểu hơi co lại, trong lòng hắn cũng hiểu rõ một điều. Nếu như hôm nay không sử dụng năng lực đặc biệt này, kẻ chết chắc chắn sẽ là hắn. So với đối phương về trí lực thuộc tính, trí lực của phe ta so với phe địch đạt tỷ lệ 0,98, thu được 89% tư liệu từ đối phương. Tư liệu như sau: tên gọi, Trang, Nico cấp độ, lãnh chúa cấp sinh vật loại hình, tử linh tộc, đã thức tỉnh tử linh chi lực, địa vị cao thức tỉnh, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 5.860 điểm sức mạnh, 90 nhanh nhẹn, 90 thể lực, 83 trí lực, 85 mị lực, 73 năng lực 1, tử linh thức tỉnh, bị động, level 55, sinh mệnh giá trị cộng 1.700 điểm pháp lực trị cộng 2.600 điểm giảm thiểu, 16% ma pháp thương tổn năng lực 2. Tử linh chi lực, bị động, level 58, tử linh chi lực, có thể xâm nhập vào cơ thể kẻ địch, tạo ra phản ứng bài xích với năng lượng trong cơ thể đối phương, gây ra 80 điểm thương tổn cộng 3%, pháp lực trị tiêu hao của kẻ địch. Năng lực 3, tử linh chi lực, người điều khiển, chủ động, level 40, hình thái công kích của tử linh chi lực. Năng lực 4, tử linh chi lực, tâm chi võng, chủ động, level 40, hình thái cảm giác của tử linh chi lực. Năng lực 5, tử linh chi lực, mô phỏng, chủ động, level 40, hình thái cụ thể của tử linh chi lực. Năng lực 6, tử linh chi lực, tử vong xoay tròn, chuyên môn năng lực cấp 20, đẳng, Nico, chuyên môn năng lực. Năng lực 7, chủy thủ ném mạnh đại sư, bị động cấp 42, tăng cường lực công kích của chủy thủ loại vũ khí lên 133%, thương tổn khi ném mạnh tăng 216%, độ thuần thục khi sử dụng chủy thủ loại vũ khí cũng được nâng cao trên diện rộng. Năng lực 8, phệ diệt nhận tuyển qua, trung cực năng lực cấp 10. Khi thấy danh tự đăng, Nico, tôi hiểu rõ ràng nhận ra suy đoán của mình không sai. Yeru sư phụ chính là Trần, Nico. Điều khiến tôi hiểu ngạc nhiên là việc này có vẻ không hợp lẽ thường, vì đăng, Nico thực sự rất mạnh. Trần, Nico vẫn đứng yên trên tường rào, chưa hề động đậy, bởi vì trong tôi hiểu, hắn nhận ra một khí tức rất đặc biệt, giống như đã từng quen biết, nhưng lại rất xa lạ. Người là Diệp Pháp Giả, Trần. Nico kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, một lúc sau, trong ánh mắt hắn, tràn ngập sát ý, khiến người ta không rét mà run. Ánh mắt ấy không đơn thuần là cừu hận, mà rõ ràng là muốn lột da chóc thịt Tô Hiểu. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tử linh tộc rõ ràng có thù với Diệt Pháp Chi Ảnh, hoặc nói chính xác hơn, tử linh tộc căn bản không có tư cách coi Diệt Pháp Chi Ảnh là kẻ thù, họ chỉ đơn giản là một bên bị hại mà thôi. Tuy nhiên, những hành động của Diệt Pháp Chi Ảnh đối với bọn họ thì hiện tại vẫn chưa rõ. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập thù hận của Đăng, Nico cùng với câu nói của đối phương, ngươi là Diệt Pháp Giả, Tô Hiểu đã đại khái đoán ra tình huống. Diệt Pháp Chi Ảnh là một nhân vật đã xuất hiện từ rất nhiều năm trước tại thế giới này, nhưng không ở đây lâu dài, có lẽ chỉ là để giải quyết một số phiền phức. Trời biết Diệt Pháp Chi Ảnh đã làm gì đối với tử linh tộc, nhưng Tô Hiểu có thể khẳng định một điều. Đông, Nico hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy một Diệt Pháp Chi Ảnh còn sống. Nếu không, hắn đã nhận ra hơi thở của hắn từ lâu rồi. Căn cứ vào những suy luận đó, có thể thấy rằng ân oán giữa tử linh tộc và Diệt Pháp Chi Ảnh hẳn là đã kéo dài rất nhiều năm trước. Tuy nhiên, ánh mắt đầy thù hận của Đông, Nico hiện tại khiến Tô Hiểu cảm thấy rất nghi ngờ, vì sao rằng Nico lại có thù hận sâu sắc với Diệt Pháp Chi Ảnh đến vậy? Chắc hẳn là có một câu chuyện lâu dài phía sau. Diệt Pháp Chi Ảnh từng một tay giết chết hơn 90% tử linh tộc, đồng thời cảnh cáo họ rằng nếu còn dám tiếp tục nghiên cứu tử linh ma pháp, hắn sẽ không ngần ngại tiêu diệt toàn bộ tộc của họ. Vì vậy, có thể tưởng tượng mức độ thù hận và hoảng sợ mà tử linh tộc dành cho Diệt Pháp Chi Ảnh. Đó là một loại cừu hận đã ăn sâu vào trong huyết mạch, truyền lại từ đời này sang đời khác. Các người lại xuất hiện trên đại lục Mesia sao? Đông, Nico kéo mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt có vẻ già nua. Đây là gương mặt của một tử linh tộc khoảng 50 tuổi. Hắn có mái tóc trắng, trên mặt có nhiều vết sẹo đan xen, trong đó có vết đao, và cả những vết bỏng. Đằng, Nico có một đặc điểm rõ ràng, đó là vết thương trên cổ hắn. Chỗ vết thương này tạo thành một nửa vòng tròn, chứng tỏ trước kia cổ hắn đã từng bị chém một nhát. Hoặc nói cách khác, ngươi không phải từ mảnh đất mênh mông nào đến, mà chính là do vương tộc dùng kỹ thuật bồi dưỡng, tạo ra diệt pháp giả. Đằng, Nico nhìn tôi hiểu. Nếu tôi hiểu là người trước, thì ngay lập tức đông, Nicole sẽ rút lui, mang theo tin tức quan trọng này, về báo cáo, với tử linh tộc. Còn nếu tôi hiểu là người sau, đông, Nicole sẽ tìm cách giết chết hắn. Người trước biểu thị rằng, có khả năng diệt pháp trí ảnh, sẽ quay lại đại lục Mejia. Còn người sau lại biểu thị sự tăng cường vũ lực của vương tộc. Cả hai đều mang đến sự uy hiếp, nhưng mức độ uy hiếp đối với tử linh tộc lại hoàn toàn khác biệt. Tử linh tộc không biết rằng, thời đại của diệt pháp giả đã qua, bọn họ không cần phải lo lắng hay đề phòng nữa. Tôi hiểu không quan tâm diệt pháp giả đã từng làm gì ở đại lục Mejia, mà theo tình hình hiện tại, hắn và trong, Nicole chắc chắn sẽ phải giao chiến một trận. Tôi hiểu đứng dậy, chảm long thiểm từ từ rút ra khỏi vỏ. Đóng, Nicole đứng trên tường rào cách đó không xa, dựa vào phán đoán của hắn. Nếu như kẻ đến từ mình mộng nơi là diệt pháp giả, thì hắn tuyệt đối sẽ không làm thiết trí thủ ở Centralin Vương quốc. Nghĩ đến đây, Dunk, Nico thở phào nhẹ nhõm, trong mắt ánh lên sự căm hận. Hắn bắt đầu lùi lại, chỉ còn lại trong lòng hắn là ý định thù địch. Dunk, Nico căm hận diệt pháp chi ảnh, hoặc nói đúng hơn, hắn căm hận truyền thừa ý chí của diệt pháp chi ảnh. Ý chí ấy cho rằng cần phải hy sinh một phần nhỏ các sinh vật có trí khôn, cùng nguyên tố, ma pháp và những sinh vật có trí khôn liên quan, để bảo vệ những sinh vật khác có thể sống sót và phát triển bình thường. Mục đích là duy trì sự cân bằng của tinh cầu nguyên tố, từ đó kéo dài tuổi thọ của tinh cầu. Diệt pháp chỉ ảnh nhìn vào thì có vẻ rất cao thượng, nhưng thực tế, những việc họ làm không phải là cao thượng như vậy. Họ đã tạo ra không ít kẻ thù, tay dính đầy máu tươi, khiến mọi người đều kiêng kỵ và thậm chí căm ghét. Diệt pháp chi ảnh không phải là chí nghĩa, họ đứng ở vị trí trung lập, quyết định mọi chuyện dựa trên sự giết chóc, trung lập đến mức lạnh lùng, không mang đến tất cả. Thù hận của Dunk, Nico có thể coi là một tai họa trời giáng, nhưng tôi hiểu cũng không quá bận tâm, hoặc có thể nói, hắn đã quen với điều đó. Sau khi tra xét tài liệu về Dunk, Nico, tôi hiểu mơ hồ cảm giác rằng đối phương không chỉ đơn giản là một chiến binh cận chiến hay ám sát giả. Năng lực của hắn rõ ràng nghiêng về chiến đấu tầm xa, mặc dù năng lực cận chiến của hắn cũng mạnh mẽ không kém. Với cấp độ 4, cấp 2 đại sư, điều này cho thấy đối phương thực sự có khả năng rất mạnh. Tô Hiểu liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu của A Mỗ bên kia. Không phải là tình thế quá lạc quan, nhưng ít nhất A Mỗ có thể ngăn cản kẻ địch trong vòng 10 phút. Như vậy là đủ. Sau một hồi do dự, tôi hiểu, không vội sử dụng năng lực của mình, mà cúi thấp người. Ánh mắt nhìn thẳng vào đắng. Nico, oanh, tôi hiểu dưới chân đạp mạnh, chất liệu đá của ao và tường bị phá vỡ, nước trong ao trong suốt trào ra từ nơi đổ nát. Dầm một tiếng, tảng lớn ao nước tràn vào sân. Tôi hiểu lập tức biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía. Dunk, Nico, từ xa, xuyên tường rào, trong. Nico nhảy xuống, một đạo ánh đao từ bên người hắn chém ra, bùm, ánh đao màu lam nhạt, bay lên không trung. Đằng, Nico rơi xuống đất, lúc này, hắn không mang theo vũ khí, trên người chỉ có hai tay không. Trong, Nico chuẩn bị chiến đấu tay, không với tôi hiểu sao. Đương nhiên là không, vũ khí của hắn rất đặc biệt, cũng không cần mang theo bên người. Ánh sáng màu lục từ trong lòng bàn tay hắn tỏa ra, từng viên quang hạt tụ lại một chỗ, cuối cùng hình thành hai cây chủy thụ dài hình cung, mỗi cái dài khoảng 60 cm. Hai cây chủy thụ này có hình dạng như lưỡi liềm, rất kỳ lạ, không có phần che tay, cảm giác không cân đối, rõ ràng là vũ khí cận chiến có tính sát thương rất cao. Dòng, Nico nâng tay chích lên, bắp thịt trên cánh tay hắn nổi rõ, hắn hấp thu lực một lúc, rồi cầm trong tay hai thanh chủy thủ kỳ dị, ném mạnh về phía trước. Vèo, Hai thanh chủy thủ quay tròn với tốc độ cao, lập tức tạo thành hai vòng tròn lửa, lao nhanh về phía trước, gào thét trong không trung. Đây chính là phương thức chiến đấu của Dung, Miko, tử linh chi lực, mô phỏng level 40, là khả năng chế tạo vũ khí, biến tử linh chi lực thành năng lượng vũ khí. Kỹ năng này có tính chất tương tự như phản kích thuẫn của Tô Hiểu. Lại một lần nữa, Dung, Miko sử dụng tử linh chi lực để thao túng nhận luân, tử linh chi lực, tâm chi võng level 40, không những giúp hắn cảm nhận vị trí của kẻ địch, mà còn khóa chặt kẻ địch vào trong phạm vi kiểm soát. Cuối cùng, hắn kích hoạt tử linh chi lực, tử vong xoay tròn, chuyên môn năng lực level 20. Đây là năng lực tăng cường tốc độ xoay tròn và lực sát thương của nhận luân. Hai đạo nhận luân phát ra hào quang màu xanh lục, lao về phía trước, đau. Miko hai tay hư nắm, khiến tốc độ xoay tròn của hai đạo nhận luân lập tức tăng vọt, vù, những tiếng ong ong chói tai vang lên, đồng thời tốc độ xoay tròn của hai đạo nhận luân cũng gia tăng, kích thước của chúng cũng tăng lên. Đường kính mỗi đạo nhận luân ước chừng 2 mét, trong Miko thực hiện những động tác có vẻ rườm rà, nhưng thực tế chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã nhảy xuống tường và tung ra nhận luân. Mới vừa bay ra 10 mét, một tiếng vang giòn giã lập tức truyền đến. Keng, lửa bắn ra tung tóe, một đạo nhận luân bay vọt lên trời theo hướng chéo. Trong khi đó, Tô Hiểu, tay cầm trường đào, vừa xuất hiện. Hắn vốn định tấn công Đăng, Miko, nhưng trên đường lại bị một đạo nhận luân ngăn cản. Tô Hiểu còn cách Đăng, Miko khoảng 15 mét. Khoảng cách này rõ ràng không thích hợp để sử dụng long ảnh thiểm. Kể từ lúc bắt đầu đến nay, Tô Hiểu vẫn còn do dự liệu có nên mở ra liệt ma thời khắc hay không. Liệt ma thời khắc quả thực rất mạnh, nhưng thời gian làm lạnh lên đến 10 ngày. Không chỉ vậy, trong vòng 10 ngày này, Tô Hiểu còn phải tích trữ pháp lực trị, phải tích đủ 6.000 điểm mới có thể sử dụng lại liệt ma thời khắc. Nếu trong lúc chiến đấu xảy ra sự cường độ kịch liệt, pháp lực trị có thể không kịp hồi phục, huống chi là tràn ra. Tô Hiểu không thể đoán trước liệu có gặp phải kẻ địch mạnh. Vì thế, hắn quyết định trước tiên thử dò xét tình hình. Một khi cảm thấy có gì bất thường, hắn lập tức sẽ mở ra. Liệt ma thời khắc, một đạo nhận luân bị Tô Hiểu chém bay. Hắn nắm chảm long thiểm, bàn tay hơi tê tê. Đạo nhận luân này có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như bị chém trúng, không phải chỉ xuất hiện một vết thương đơn giản, mà rất có thể sẽ bị chém thành hai đoạn. Tô Hiểu vừa mới chém bay đạo nhận luân thứ nhất, thì đạo nhận luân thứ hai đã lao tới trước mặt hắn. Vù, tiếng gió chói tai từ đạo nhận luân kéo tới, tạo ra cơn gió mạnh thổi bay tóc đen của hắn. Tô Hiểu vừa định nghiêng người tránh né, nhưng một cảm giác nguy hiểm khiến tóc gáy hắn dựng lên, không thể trốn, căn bản là không thể tránh thoát. Đây chính là năng lực trực cảm, một báo động cực kỳ mãnh liệt. Tô Hiểu vừa mới giơ chân, phải đạp mạnh xuống mặt đất, cánh tay nắm chảm long thiểm gồng lên, chuẩn bị phản ứng. Nhận luân gần như bay đến trước mặt hắn trong nháy mắt. Lúc này, mà xuất đao đón đỡ, thì đã không kịp. Một mặt năng lượng thuẫn lồi lõm xuất hiện ngay phía trước Tô Hiểu. Năng lượng thuẫn này có cường độ chỉ khoảng 200, mặc dù hình dạng bên ngoài rất bất quy tắc, thậm chí một số chỗ còn có lỗ thủng. Nhận luân chém vào năng lượng thuẫn, phát ra một tiếng cách cách, giòn tan, năng lượng thuẫn bị phá vỡ, nhưng mặt ngoài lồi lõm đó làm thay đổi quỹ tích bay của nhận luân. Vèo, nhận luân màu lục bị lệch ra. Tô Hiểu vừa định lao tới phía trước, thì một tiếng rít lại từ đỉnh đầu hắn truyền đến, là đạo nhận luân mà hắn vừa chém bay. Tô Hiểu vội vàng cầm chảm long, thiểm ngang trên đầu, cảm giác xung kích kéo đến, khen, đốm lửa tung tóe. Nhận luân bị đẩy lùi ra ngoài. Tô Hiểu cảm thấy cánh tay phải hơi tê dại. Mới vừa rồi, một đạo nhận luân đã bị năng lượng thuẫn bắn bay, nhưng trước đó lại bị kéo tới. Trăng, Miko có thể điều khiển quỹ tích bay của vật này. Tô Hiểu dưới chân phát lực, nhảy về phía bên phải. Đạo nhận luân kia vẫn tiếp tục theo hướng hắn mà đến, vẽ ra một đường cong trên không trung, rồi lại lần nữa lao thẳng tới hắn. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, trước chảm, lưỡi đao cắt qua không khí, chảm long thiểm phát ra tiếng nghẹn ngào, chém về phía đạo nhận luân, oanh, Một tiếng vang lớn theo trong bệnh viện truyền ra. Màu lục nhận luân vèo một tiếng bay ra ngoài. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu. Hai chân hắn cắm vào đất bùn. Hắn vừa định rút chân ra khỏi đó, thì đạo nhận luân, trước đó bị hắn ngăn lại, lại tiếp tục lao đến. Đằng, Nico mục đích vốn không phải dùng nhận luân để chém Tô Hiểu. Hắn cũng biết điều đó là không thể. Tốc độ phi hành của nhận luân rất nhanh, nhưng cũng chưa nhanh đến mức Tô Hiểu không thể đón đỡ hoặc phản kích. Hắn chỉ muốn tránh né đợt công kích này mà thôi. Chẳng, Nico có thể điều khiển quỹ tích của nhận luân. Một khi Tô Hiểu có động tác tránh né, hắn lập tức thay đổi quỹ tích của nhận luân. Theo nguyên lý này, né tránh sẽ càng nguy hiểm hơn so với việc chém bay hoặc đón đỡ. Mục đích chính của Dunk, Nico là khiến Tô Hiểu phải đón đỡ hoặc chém bay nhận luân. Lực xung kích từ nhận luân rất mạnh mẽ. Tô Hiểu chỉ mới đón đỡ một lần và chém bay hai lần, nhưng cánh tay hắn đã bắt đầu tê dại, vài cũng cảm thấy đau nhức. Nếu tiếp tục như vậy, nếu Tô Hiểu phải chém bay nhận luân hơn 10 lần nữa, có lẽ hắn sẽ không thể cầm được đao, cánh tay phải không gãy xương thì cũng sẽ tê liệt. Đây chính là chiến thuật của Dung, Nico. Hắn không sợ cận chiến với Tô Hiểu, nhưng mục tiêu của hắn là trong cận chiến không ngừng giảm thiểu thể lực của Tô Hiểu. Kinh nghiệm thực chiến của Dung, Nico so với Hiro hoàn toàn khác biệt. Hắn đã chiến đấu suốt đời với đủ loại kẻ địch. Tô Hiểu rùa trảm long kiềm ngang trước người, tay phải nắm chuôi đao, tay trái đỡ đao lưng trên. Khèn, nhận luân bị đẩy lùi, bởi vì đạo nhận luân đầu tiên bị Tô Hiểu chém bay quá xa. Đồng, Nico không thể khống chế được nhận luân nữa. Lúc này, trong tay Đồng, Nico xuất hiện ánh sáng màu lục, hai thanh chủy thủ hình trăng lưỡi liềm dài xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi cầm trong tay hai lưỡi cong tung ra, vèo, hai thanh lưỡi cong vừa tuột tay, trong tay Đồng, Nico lại hiện lên ánh sáng màu lục, tạo ra thêm hai thanh lưỡi cong mới. Hắn tiếp tục tung ra, như thể cắn thuốc, chỉ trong chưa đầy hai giây. Hắn đã liên tiếp tung ra đến sáu thanh lưỡi cong. Những lưỡi cong này quay tròn với tốc độ cực cao, tạo ra lực động mạnh mẽ, hình thành nên từng đường kính khoảng 2 mét, những nhận luân xoay tròn nguy hiểm. Vù, lúc này, 17 đạo nhận luân từ bốn phương tám hướng lao đến, chỉ cần dùng lý trí cũng có thể nhận ra, đó, Nico lão này đang thi triển đại chiêu. Hiện giờ hắn đang ở trong vương đô, hiển nhiên không dám cùng Tô Hiểu giao đấu lâu dài. Tô Hiểu không mở liệt ma thời khắc, ngay lập tức, cũng vì hắn chiếm được địa lợi, thân ở trong tòa phủ đệ của thiết chi thủ, đối phương tuyệt, không dám đánh một trận tiêu hao lâu dài, mà sẽ cố gắng tấn công mạnh mẽ. Trong khi tấn công mạnh mẽ, sẽ dễ dàng tạo ra kẽ hở. 17 đạo nhận luân bay tới, mơ hồ tạo thành thế vây quanh. Không thể nghi ngờ, đang, Nico thực lực mạnh hơn Tô Hiểu, nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Khi thân thể thuộc tính đạt đến 80 điểm trở lên, mỗi sự chênh lệch thuộc tính đều thể hiện rất rõ ràng. Dù chiến đấu không phải chỉ so đấu thuộc tính mạnh yếu, nhưng thân thể thuộc tính lại là tất cả mọi thứ. Về phương diện thân thể thuộc tính, Dunk, Nico có sức mạnh và nhanh nhẹn đều đạt đến 90 điểm. Kinh nghiệm thực chiến của hắn tuy không mạnh hơn Tô Hiểu quá nhiều, nhưng chắc chắn là vượt trội hơn. Còn về các năng lực, kỹ năng của Đồng, Nico không phải chỉ ở level 40 mà là level 50. Những cấp bậc thấp như vậy khó có thể nâng cao được năng lực chuyên môn hay kỹ năng trung cực. Trước đó, Tô Hiểu đã đoán được Đồng, Nico mạnh hơn mình, nhưng hắn cần một trận chiến thực tế để chứng minh. Có những kẻ địch tuy nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế lại chỉ là gối thiêu hoa. Trong trận chiến thực tế, Tô Hiểu phát hiện rằng, Dunk, Nico tung ra nhận luân thật sự khó đối phó. Vật này uy lực mạnh mẽ, tốc độ cực kỳ nhanh, không thể tránh né, mà phòng ngự cũng sẽ bị chấn thương, trừ khi hắn mở phản kích thuẫn để mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng liệu hắn có thể duy trì lâu dài được không? Sức mạnh của phản kích thuẫn, dù có thể đỡ đòn, nhưng chính nó cũng sẽ tạo ra lực xung kích, khiến hắn bị thương. Những đạo nhận luân dày đặc bay đến trước mặt Tô Hiểu. Không biết vì sao, hắn lại nhắm mắt lại. Búng, búng, những đạo nhận luân chém qua, mặt đất trong đình viện lập tức xuất hiện mười mấy vết thương sâu, bụi bặm tung bay khắp nơi. Đằng, Miko, người điều khiển Nhận Luân, cao mày, hắn không chỉ có thể thao túng quỹ tích của Nhận Luân, mà còn có thể cảm nhận được sự tác động qua, tử linh chi lực, tâm chi võng, nhưng lần này, hắn không cảm nhận được cảm giác chém trúng thực thể. Rằng, Miko nhảy lùi lại, vài bước, cảm thấy tình hình có chút không ổn, khói lửa từ từ tan đi, một bóng người đứng giữa đám khói, một lớp sương mù, màu lam nhạt lượn lờ quanh thân thể người đó, đó là pháp lực chị bị bóc hơi, tôi hiểu từ trong khói lửa bước ra, thân thể hắn bao phủ một lớp sương mù màu lam nhạt, sương mù này chậm rãi tan đi, đôi mắt hắn, với con người màu đen, ở trung tâm lé lên ánh sáng xanh, 100 giây, tôi hiểu thở ra một làn sương mù màu lam, hắn cảm nhận rõ rệt, thân thể như bị phá vỡ mọi hạn chế, một loại cực hạn tạm thời bị xé rách, hắn có thể sử dụng hết toàn bộ năng lực, mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Vù, mười mấy đạo nhận luân chém về phía Tô Hiểu, nhưng hắn vẫn đứng im, không hề động đậy. Xung quanh hắn, tầng ba phản kích thuẫn xuất hiện, ầm, ầm, ầm, những nhận luân màu lục chém vào phản kích thuẫn, năm đạo nhận luân bị đẩy lùi, tầng thứ nhất của phản kích thuẫn bị phá nát, Tô Hiểu duỗi tay ra, một lần nữa, lại có thêm tầng ba phản kích, thuẫn hình thành, xung quanh hắn, trầm một tiếng. Phản kích thuẫn bao quanh Tô Hiểu hoàn toàn mở ra. Hàng trăm khối sóng, hình thoi, phản kích thuẫn bay xung quanh hắn, bảo vệ hắn ở bên trong. Nhìn thấy cảnh này, Dunk, Nico từ xa quan sát, rõ ràng có chút ngạc nhiên. Hắn đã phán đoán được sức phòng ngự của phản kích thuẫn, nhưng không ngờ năng lực, phòng ngự ưu việt như vậy, lại có thể cùng lúc tạo ra nhiều tầng như thế. Hơn nữa, nhìn vào thần sắc bình tĩnh của Tô Hiểu, có vẻ như việc này không tiêu hao quá nhiều năng lượng của hắn. Thực tế, phản kích thuẫn quả thật tiêu hao rất lớn, nhưng đối với Tô Hiểu hiện tại, việc sử dụng mấy mặt phản kích thuẫn có thể coi như không đáng kể. Tô Hiểu và Đồng, Nico cách nhau khoảng 20 mét, nhưng vì có nhận luân cản trở ở giữa, trước mắt Tô Hiểu thấy việc đột phá khoảng cách này rất khó. Hắn cầm trường đao, chỉ xéo xuống mặt đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Vèo, một cơn gió nhẹ thoảng qua, Dunk, Nico lập tức rụt nhanh đồng tử lại, bởi vì Tô Hiểu đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, chưa đầy 2 mét, điều này sao có thể chứ, xì xì, máu tươi văng ra, một cánh tay của Dunk, Nico, đang cầm chỉ thủ năng lượng màu xanh lục, bay lên không trung, hắn cảm thấy cơn đau nhói, từng đợt tử linh chi lực trong cơ thể bị nhanh chóng tiêu diệt, đoạn đau này vốn nhắm vào cổ rằng, Nico, nếu là người khác, nếp định đã bị chặt đầu ngay lập tức, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Dunk, Nico quá phong phú, hắn nhanh chóng phản ứng, bỏ qua đường đào, vung cánh tay cầu xin, phệ diệt nhận, cánh tay còn lại của Dunk, Nico căng lên, từng đạo nhận luân nhỏ xuất hiện giữa các ngón tay hắn, rồi hắn vung tay mạnh mẽ, những nhận luân nhỏ đó, lập tức lao về phía Tô Hiểu, phù, những nhận luân nhỏ trong, chớp mắt đã xuất hiện này trước mặt Tô Hiểu. Lúc này, một lớp năng lượng thuẫn với cường độ 600 điểm xuất hiện, rắc, rắc, những nhận luân xuyên qua năng lượng thuẫn, độ sắc bén thật kinh hãi. Nhưng Tô Hiểu không hề bị chặn lại. Hắn đã không còn ở sau lớp thuẫn năng lượng. Long ảnh thiểm kích hoạt, Tô Hiểu xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Đông, Miko, trường đao trong tay chém mạnh về phía mặt hắn. Đồng, Nico lập tức triệu hồi ra một cây chủy thủ năng lượng. Cây chủy thủ này có hình dạng giống như một móc câu, rất giống với móng vuốt của động vật. Keng, chủy thủ bị đánh bay, chảm long thiểm trong tay Tô Hiểu bị cây chủy thủ của Dunk, Nico đón đỡ, lưỡi dao của chủy thủ vỡ thành một mảng nhỏ. Dunk, Nico có sức mạnh mạnh mẽ hơn Tô Hiểu. Hắn dùng hết sức đẩy cây chủy thủ về phía trước, ý đồ bước lui Tô Hiểu. Nếu như phải đối mặt trực diện, Tô Hiểu chắc chắn sẽ bị bước lùi, nhưng hắn sao có thể chỉ đấu sức với Dunk, Nico chứ? Ngay lúc này, Dunk, Nico đột nhiên cảm thấy tay mình không còn gì, Tô Hiểu đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Toàn bộ lực lượng hắn dùng để đẩy chủy thủ về phía trước, vì vậy mất đi trọng tâm. Tuy nhiên, Dunk, Nico là một chiến binh tử linh kinh nghiệm dày dạn, Hắn lập tức tập trung trọng tâm vào gót chân, cố gắng giữ vững sự cân bằng. Nguy rồi, cực lực duy trì trọng tâm. Đăng, Nico thở dài một hơi, sau đó, một cảm giác lạnh lẽo từ cổ truyền đến. Bùng, một dòng máu lớn phun tung tóe trong không khí, và một cái đầu lâu bay vọt lên cao. Người đã giết chết Tử Hình Quan. Đăng, Nico, Đăng, Nico là nhân vật quan trọng của Tử Linh tộc. Ngươi thu được 3,1% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng thu được 4,7% thế giới chi nguyên. Nhắc nhở, trong nguyên sinh thế giới chi nguyên rất khó thu được. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị. Hiện tại tối đa pháp lực trị của ngươi là 4.190 điểm. Ngươi nhận được tử linh hòm, hy hữu hòm báo loại vật phẩm. Tôi hiểu một đao chém xuống phía sau đầu trăng, Nico. Hắn lảo đảo bước về phía trước vài bước, khạc khạc khạc, tôi hiểu ngồi, trông hổm trên mặt đất, ho khan một trận, trong miệng ho ra từng tí máu tươi. Sau khi mở ra, liệt ma thời khắc, trong vòng 100 giây, tôi hiểu đã nắm giữ năng lực không làm lạnh, không tiêu hao, vì vậy hắn có thể tiếp tục sử dụng thanh cương ảnh năng lượng, vô hạn chế phản kích thuẫn và long ảnh thiểm. Đây là một loại năng lực rất biến thái. Qua ba đao vừa rồi, có thể thấy rõ thực lực mạnh mẽ của Tô Hiểu. Trong, Nico bị hắn chặt đầu, chỉ sau ba đao, không phải vì sai lầm trong chiến đấu, mà là do Tô Hiểu liên tục sử dụng long ảnh thiểm, khiến hắn xuất quỷ nhập thần. Lúc đầu, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt Trong, Nico, 0,3 giây sau đã xuất hiện bên người hắn, 0,12 giây sau lại xuất hiện sau lưng hắn. Đồng, Nico vốn rất mạnh, nhưng trong khoảng thời gian cực ngắn, hắn chỉ có thể chống đỡ hai đao của Tô Hiểu. Đến đao thứ ba, hắn vì mất cân đối trọng tâm, đã không còn cơ hội ngăn cản. Dù có ngăn cản đao thứ ba đi nữa, cũng vẫn còn đao thứ tư, thứ năm tiếp theo. Trong khoảng thời gian ngắn 0,7 giây này, Tô Hiểu đã sử dụng đến 12 lần năng lực long ảnh thiểm, mở ra 6 mặt phản kích thuẫn với cường độ 600 điểm, 5 mặt với cường độ 600 điểm năng lượng thuẫn. Việc sử dụng những năng lực này thực sự không tiêu hao năng lượng, nhưng điều đó chỉ áp dụng với năng lượng, chứ không phải với cơ thể Tô Hiểu. Năng lực như vậy, căn bản không thể, không có tác dụng tiêu hao lên cơ thể hắn. Long ảnh thiểm, với khả năng xuyên thấu không gian tuyệt đối, có thể xếp vào 3 vị trí đầu trong các năng lực xuyên không. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm để xuyên thấu không gian, thân thể của hắn phải chịu một cái nặng không nhỏ. Trước đây, khi chỉ xuyên thấu một lần một cách ngẫu nhiên, hắn còn cảm thấy ổn. Nhưng nếu phải xuyên thấu liên tục, gánh nặng này sẽ ngày càng tăng lên. Điều này không phải do hạn chế của liệt ma thời khắc, mà là do cơ thể của Tô Hiểu không thể chịu đựng được. Nếu như thân thể, hắn có thể chống chịu được, hắn hoàn toàn có thể xuyên thấu không gian, mà không phải lo lắng gì. Tuy nhiên, với chỉ 87 điểm thể lực, trong đó có 3 điểm tăng cường từ liệt ma chi vương. Sau khi sử dụng long ảnh thiểm 5 lần liên tiếp, hắn đã cảm thấy một gánh nặng rõ rệt. Nếu thể lực của hắn giảm xuống dưới 30 điểm, chỉ cần xuyên thấu một lần không gian, cũng đủ, khiến hắn tan xương nát thịt. Hiện tại, tôi hiểu nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt đất, thở dốc để bình phục. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng liệt ma thời khắc, tương đương với việc hắn đang thử nghiệm năng lực này. Dựa trên trải nghiệm lần này, Tô Hiểu đã rút ra một kết luận, không thể xuyên thấu, không gian, quá 5 lần, trong một khoảnh khắc, sau 5 lần xuyên thấu như vậy, hắn tốt nhất nên nghỉ ngơi từ 1 đến 3 giây, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng kiệt sức nghiêm trọng. Mặc dù năng lực long ảnh thiểm có hạn chế, nhưng đó không phải là hạn chế của liệt ma thời khắc, mà là do thân thể Tô Hiểu không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, khi thể lực của hắn dần dần tăng cao, gánh nặng khi sử dụng long ảnh thiểm trong liệt ma thời khắc sẽ ngày càng nhỏ đi. Sau khi khoác lên người bộ trang phục liệt ma chi vương màu vàng, Tô Hiểu vẫn đang suy nghĩ làm sao để tận dụng tối đa 100 giây thời gian của liệt ma thời khắc. Ban đầu, hắn định mở phản kích thuẫn và thanh cương ảnh lên, sau đó sử dụng năng lực long ảnh thiểm để rút ngắn khoảng cách, liên tục thay đổi vị trí, khiến kẻ địch không kịp phòng ngự và phải chịu đòn từ 4 phương 8 hướng. Thực chiến đã chứng minh rằng chiêu này rất hiệu quả và mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn vào cái đầu của Trong, Nicole nằm trên mặt đất, người ta có thể thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, so với việc cận chiến với kẻ địch, tôi hiểu còn có một suy nghĩ khác. Đó là liên quan đến phản kích thuẫn trong công kích hình thái. Trước đây, trong chiến tranh thế giới, tôi hiểu đã từng thay đổi hình thái của phản kích thuẫn thành lưỡi đao. Đó chính là phản kích thuẫn công kích hình thái. Đây là một năng lực mà hắn vẫn đang tiếp tục khai phá. Phản kích thuẫn là một hình thái công kích rất thực dụng, nhưng nhược điểm duy nhất chính là tiêu hao rất lớn. Để biến phản kích thuẫn thành vũ khí bắn ra, tôi hiểu phải liên tục tiếp xúc với năng lượng của phản kích thuẫn. Nếu không, phản kích thuẫn sẽ chịu chung trọng lực với hắn. Tuy nhiên, nếu phải tiếp xúc với năng lượng liên tục như vậy, điều này sẽ tiêu hao đến 600 điểm pháp lực trị của tôi hiểu, một mức tiêu hao thực sự quá lớn. Đây là vấn đề khó khăn trước kia hắn không thể giải quyết, trừ phi chiến đấu trong một trận hỗn chiến quy mô lớn. Hiện tại, vấn đề này đã được giải quyết. Trong liệt ma thời khắc, chỉ cần thân thể của Tô Hiểu có thể chịu đựng, hắn gần như có thể sử dụng phản kích thuẫn vô hạn. Từng mảng sáu hình thoi nhỏ phản kích thuẫn xuất hiện quanh Tô Hiểu, và khi số lượng đạt tới 500, hắn bắt đầu ngừng tạo ra thêm phản kích thuẫn, mà chuyển sang thay đổi hình dạng của chúng. 500 mảnh sáu hình thoi phản kích thuẫn từ từ mềm nhũn, hòa vào nhau, rồi tiếp tục áp xúc, dần dần tạo thành một năng lượng đặc thù của thanh cương ảnh, với mật độ khủng khiếp. Cuối cùng, nguồn năng lượng này được tạo thành một hình trụ. Ca ca ca, tiếng áp xúc vang lên từ bên trong, hình xoáy mắt Tô Hiểu co giật. Ít hẻ mắt Tô Hiểu co giật, dù vật này không ổn định. Hắn vẫn cảm thấy có một chút kích động muốn quay người bỏ chạy. Giác. Giác, cuối cùng, việc áp xúc hoàn thành, 500 mảnh phản kích thuẫn hòa tan thành một cái kỷ thương thô sơ, vật này dài 3 mét, rộng khoảng 5 cm, bề mặt đầy vết rách, rất không ổn định. Do dự một chút, Tô Hiểu đưa tay nắm lấy cây kỷ thương, thử vung nhẹ năng lượng kỷ thương lên, không khí xung quanh lập tức xuất hiện từng đợt sóng gợn. A Mỗ, Tô Hiểu hô to một tiếng, A Mỗ. Đang cùng một tên tử linh chiến đấu từ xa, lập tức nghe thấy, và thi triển ngay phản ứng. A Mỗ gầm lên, hàn khí tuôn ra khắp người nó, ngay lập tức, kẻ địch của nó, tên tử linh cầm đoạn đao, bị bao phủ bởi một lớp băng dày. Đây là chiêu thức trung cực của A Mỗ, lẫn đồng trì nộ, tên tử linh này bị đông cứng lại, giống như một tượng đá, không thể cử động. Sau khi nhìn thấy kẻ địch bị tê liệt, A Mỗ xoay người bỏ chạy. Tô Hiểu hít sâu vài lần, nghĩ thầm, để khai phá năng lực. Liệt ma thời khắc, này, ta bình thường không có cơ hội, nhưng hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Hắn dồn hết sức, đạp mạnh xuống đất, chạy lấy đà vài bước rồi dừng lại, tung hết năng lượng kỵ thương ra, đồng thời giải phóng năng lượng kỵ thương khỏi sự ràng buộc. Ầm, tiếng xé gió vang dội khắp không gian. Tô Hiểu ngay lập tức nhảy lùi lại. Năng lượng kỵ thương phá tan từng tầng sóng gợn trong không khí, trực tiếp lao về phía tên tử linh đang bị đồng cứng. Tên tử linh này lúc này đang vất vả cố gắng thoát ra khỏi lớp băng, trong mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Chưa đầy nửa phút trước, hắn chứng kiến rằng Nicole chết một cách không rõ lý do. Vừa mới đó hắn đã định bỏ chạy, nhưng A Mỗ lại ngăn cản hắn. Không, tên tử linh gầm lên nhưng không thể tránh thoát. Tên tử linh kia đương nhiên nhận biết được năng lượng kỵ thương đang bay tới có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Nếu như bị vật này trúng phải, hắn khả năng sẽ không còn một chút xíu nào sót lại. Năng lượng kỵ thương nhanh chóng bay đến. Khi còn cách tên tử linh kia khoảng 10 mét, vết rách trên bề mặt năng lượng kỵ thương càng trở nên rõ ràng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức đưa hai tay tạo thành hình chữ thập, thao túng năng lượng kỵ thương từ xa. Vật này quá bất ổn. Theo tình hình hiện tại, có lẽ còn chưa kịp trúng mục tiêu, thì nó đã tự nổ tung. Năng lượng kỵ thương bắt đầu nở ra. Nội bộ áp xúc thanh cương ảnh năng lượng nhanh chóng trở về hình thái ban đầu. Đó chính là sáu hình thoi của phản kích thuẫn. Không ổn. Tô Hiểu lập tức ngã nhào xuống đất, đồng thời ra hiệu cho bố bố Uông và A Mỗ lập tức tìm kiếm vật che chắn. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Một cỗ sóng trùng kích khuếch tán ra xung quanh. Sóng trùng kích này mang theo sáu hình thoi phản kích thuẫn bắn ra bốn phía. Vèo, vài mảnh phản kích thuẫn bay qua trên đầu Tô Hiểu. Hắn lập tức giải trừ chúng. Mấy trăm mảnh phản kích thuẫn mang theo động năng khủng khiếp, đều biến mất trong không khí. Mấy giây sau, khu vực xung quanh hoàn toàn lặng im, tường vây biên giới nơi đất bùn xung chuyển, một viên đầu chó từ trong bùn đất chui lên, là Bố Bố Uông, với gương mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tôi hiểu từ dưới đất đứng dậy, hắn thề với trời rằng, sau này sẽ không dùng chiêu thức này nữa, dù chiêu thức này có phạm vi công kích rất lớn, nhưng có thể gây tổn thương cả địch lẫn ta, và cơ bản là không thể khống chế được thời gian nổ tung, cũng như hình thái nổ tung. Theo dự đoán của Tô Hiểu, khi áp xúc hình thái nổ tung, kết quả sẽ không như mong muốn, năng lượng từ kỵ thương nổ tung sẽ trực tiếp quay lại thành hình thái phản kích thuẫn. Khai phá năng lực chính là như vậy, không phải lúc nào cũng thành công. Tuy nhiên, sau lần thất bại này, trong đầu Tô Hiểu một số mô hình chiêu thức bắt đầu dần dần hoàn thiện. Dù chiêu thức không thành công, nhưng tên tử linh đã bị băng cứng đồng lại và bị phản kích thuẫn bắn xuyên thủng hàng nghìn lỗ, không còn phát ra tiếng động. Tô Hiểu giải trừ liệt ma thời khắc, xét theo tình hình trận chiến, liệt ma thời khắc thực tế mang lại hiệu quả tốt hơn nhiều so với mong đợi. Nếu không có năng lực này, hôm nay có thể chính là ngày Tô Hiểu phải bỏ mạng. Hắn nhặt lên tử linh hòm và đong mi cô đầu. Tử linh hòm là một vật phẩm hiếm có, mở ra sẽ thu được những món đồ không tồi. Con đầu của đằng Nico cũng có giá trị lớn. Bắt được lão quốc vương này, chắc chắn sẽ mang lại một khoản thu nhập không nhỏ. Trong đình viện, Tô Hiểu liếc mắt ra hiệu với Bố Bố Uông và A Mỗ. Cả một cậu một trâu rất nhanh hiểu được ý tứ của hắn. Tô Hiểu trong tay nắm lấy đầu đằng Nico, chậm rãi đi về phía trước. Mục tiêu là tên tử linh cầm lưỡi rộng đoản đào. Tên tử linh này đã bị phản kích thuẫn đánh cho tơi tả, mất hết sức chiến đấu, dáng vẻ đã chết. Tuy vậy Tô Hiểu vẫn chưa nhận được thông báo giết chết. Như thể nhận ra Tô Hiểu và hai người đồng hành đang vây kín, tên tử linh này đang nằm trên mặt đất, mở to mắt nhìn. Khạc khạc khạc, tên tử linh này ho ra mấy ngụm máu lớn. Hắn dãy rủa cố gắng đứng lên, nhưng ngay khi hắn vừa động đậy, A Mỗ từ phía gần nhất lao tới, nhảy lên không trung, thực hiện tư thế thiên cân trụy. Ầm, A Mỗ đặt mông ngồi xuống người tên tử linh, xương cốt của hắn gãy vụn, tiếng vang giòn giã truyền đến. Tên tử linh này mắt lăn một vòng rồi mất đi. Tô Hiểu bước nhanh đến gần, dùng sứ đồ chi nhãn kiểm tra thể trạng tên tử linh, xác nhận hắn đã hôn mê. Tô Hiểu cũng biết được tên của hắn là Sa Giáp. Nếu như là tình huống bình thường, Tô Hiểu sẽ một đao chém đứt cổ họng hắn ngay lập tức, nhưng lúc này, tình thế rõ ràng không thể làm vậy. Tô Hiểu còn có một nhiệm vụ phụ ẩn giấu, nếu trong vòng 3 ngày không tìm ra kẻ sát hại tiểu công chúa, không chỉ vị trí thiết chi thủ của hắn khó mà giữ được, mà hắn cũng không thể tiếp tục ở lại vương đô. Vì vậy, mỗi tên tử linh tộc còn sống đều cực kỳ quan trọng, chỉ cần có thể ép buộc chúng khai giả miệng, nhiệm vụ ẩn giấu kia sẽ sớm hoàn thành. Tô Hiểu giả hiệu cho A Mỗ thu dọn đình viện, đồng thời đem tên tử linh đã hôn mê giam cầm lại. Hắn cầm trong tay đầu của kẻ này, ném cho Bố Bố Uông, rồi từ trên mặt đất nhặt lên một cái tay cụt. Đó chính là cẳng tay mà hắn đã chặt đứt trước đó, cẳng tay của đằng Nico. Hắn phủi bụi trên người, rồi bước đi hướng về phòng thẩm vấn dưới lòng đất. Cánh cửa sắt của phòng thẩm vấn kêu lên một tiếng két két, xì xét long lổ, rồi từ từ bị đẩy mở. Trên giá kim loại hình chữ X, tử linh em gái Yiru cúi đầu. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, nàng ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi xuống, lạch tạch. Một cái cẳng tay bị quăng tới trước mặt Yiru. Cẳng tay này vừa mới bị chặt đứt, vết thương còn lẫn máu tươi. Khi nhìn thấy cẳng tay này, Yiru bĩu môi. Thủ đoạn đe dọa của kẻ địch thật là trẻ con, nàng tự tay giết chết đến 99 tên địch. Một cánh tay mà thôi, nhưng suy nghĩ của Yiru đột ngột ngừng lại. Vì nàng chú ý tới một vài đặc điểm trên cẳng tay, trên gan bàn tay có một vết hình chữ thập rõ ràng. Vết này có màu xanh, giống như một hình xăm, nhưng thực tế đây là do một loại vũ khí của Ám Nguyệt trong đầm lầy gây ra, làm xuất hiện vết thương đặc biệt. Nhìn thấy vết sẹo này, một gương mặt trưởng giả hiện lên trong đầu Yiru. Đôi mắt nàng từ từ mở lớn, bắt đầu quan sát cẩn thận cẳng tay nằm trên đất, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Mười mấy giây sau, Yeru xác nhận được thân phận của chủ nhân cánh tay này. Nước mắt từ từ ứa ra trong mắt nàng. Sư Yeru môi run rẩy, giọt nước mắt theo đôi mắt nàng mà lăn xuống. Trước tiên, không cần phải khóc tang. Đang, Nico còn chưa chết. Cánh tay này chỉ là lễ ra mắt mà thôi. Tôi hiểu kéo một chiếc ghế. Hắn ngồi trước mặt Yeru, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào hắn. Người đã làm gì hắn? Yeru ra sức giãy giụa, nhưng với sức lực của nàng, căn bản không thể thoát khỏi chiếc X hình giá kim loại giam giữ. Hắn đến cứu ngươi. Kết quả rõ ràng là như vậy. Tôi hiểu rút ra một nén hương và đốt. Kỳ thực, các người sống hay chết ta không màng. Lão sư tử bên kia đã ra lệnh bắt buộc, hoặc là tìm ra kẻ giết công chúa, hoặc là sau ba ngày ta sẽ bị miễn chức thiết trì thủ. Một trong hai mà thôi, hắn trầm chậm nói. Ánh mắt nhìn Yiru không chút cảm tình. Hiện tại ta nói, ngươi phải nghe cho rõ. Ngươi càng nói nhảm thêm một câu, ta sẽ sai người phá một bộ phận, linh kiện, trên người, trong, Nico. Tôi hiểu đương nhiên đang lừa dối Yiru. Bất luận về sức mạnh cá nhân hay thế lực, cả hai bên đều là kẻ thù. Trước đây, Yiru muốn giết Tô Hiểu, và sư phụ của nàng, Trắng, Nico, cũng có ý định tương tự. Nếu hôm nay Tô Hiểu thất bại, kẻ bị thẩm vấn chính là hắn. Tử Linh tộc sẽ tìm mọi cách moi ra bí mật quốc gia từ miệng hắn. Và lúc đó, người bị chặt bỏ linh kiện sẽ không phải là bố bố Uông, mà là A Mỗ. Nhưng nếu Tô Hiểu thắng, hắn sẽ nắm quyền lợi của người chiến thắng. Bởi trong thế giới này, thực lực mạnh mẽ chính là đạo lý. Tôi hiểu thấy mấy lời mình nói đã có hiệu quả. Yeru không còn lên tiếng nữa, chỉ im lặng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn. Trước tiên, ngươi cần phải rõ ràng tình huống hiện tại, là ta bắt được, ngươi cùng, Đăng, Miko, chứ không phải vương tộc. Vấn đề này có sự khác biệt căn bản. Tôi hiểu mỉm cười, nhã nhặn, ra hiệu cho Yeru có thể nói chuyện. Khác biệt ở chỗ nào? Các ngươi vẫn là nhân loại như nhau. Không, có sự khác biệt rất lớn. Nếu như là vương tộc bắt được các ngươi, chắc chắn các ngươi sẽ phải chết. Điều này liên quan đến quyền lợi và lập trường của mỗi bên. Còn phía ta chỉ muốn biết một điều, đó là ai ở hậu trường đứng sau chuyện này. Hoặc là nói, kẻ sát hại tiểu công chúa là ai? Đây mới là chuyện ta cần điều tra. Về phần các ngươi sống hay chết, thiết trì thủ phủ đệ không giống như ngục giam của vương quốc. Các ngươi vẫn còn cơ hội vượt ngục, thoát khỏi đây. Tôi hiểu nhìn Yeru, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Nếu như ngươi khai ra ai là kẻ chủ mưu đằng sau, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Đừng cho rằng điều này là hoang đường. So với việc giữ vững vị trí thiết trì thủ, ta thật sự không quá để ý ba tên tử linh tộc sống chết. Hơn nữa, nếu các ngươi muốn dùng uy hiếp để đổi lấy tự do, thì điều này cũng không thể công khai. Các người bán đứng kẻ chủ mưu ở hậu trường cũng vậy, không thể để lộ ra ngoài. So với việc lưỡng bại câu thương, ta thả chọn cách nắm lấy nhược điểm của nhau, cùng nhau giữ kín bí mật này. Chiến kế ám sát sư phụ ngươi đã thất bại, hậu quả kia không thể tránh khỏi, người kia cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Ngươi có thể đưa hắn trở lại ám nguyệt đầm lầy, để tử linh tộc thẩm vấn, hoặc là giao hắn cho ta. Ngươi có thể đổi lấy tính mạng của ngươi và sư phụ ngươi. Tôi hiểu đứng dậy, bước tới trước mặt Yeru, tay hắn nắm lấy khuôn mặt nàng. Ngươi còn có thể phí thời gian chờ đợi thêm, yên tâm mà nói ra, không ai biết ngươi đã tiết lộ bí mật. Sau đó, ta sẽ để ngươi cứu Trang, Nico. Ngay cả hắn cũng không biết ngươi đã nói gì với ta. Tôi hiểu nở một nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo. Hơi thở của Yiru bắt đầu gấp gáp, nhân loại, ta sẽ không tin ngươi, dù chết ta cũng không bán đứng tộc nhân. Yiru đưa hai tay lao tới, nhưng tôi hiểu, nhanh chóng nắm chặt gò má nàng, dùng sức ép xuống, có tin hay không, ta sẽ kéo cả khuôn mặt ngươi xuống, sẽ khiến ngươi cảm nhận được sự thay đổi theo thẩm mỹ của tử linh tộc, không, là theo thẩm mỹ của nhân loại. Ngươi tuy rằng, có dung mạo xinh đẹp, nhưng nếu ngươi không tin, ta sẽ giúp người hiểu rõ. Tô Hiểu nắm chặt tay, làm cho mặt Yeru hiện lên những vết máu mịn màng. Liệu hắn có thật sự kéo mặt nàng xuống không? Dĩ nhiên là không. Hắn chỉ đang dùng ân uy để đe dọa, một chiêu cho ngọt táo trước, rồi sau đó mạnh tay quất đối phương một gậy. Yeru đúng là thẳng thắn cương nghị. Cũng không hẳn vậy, bởi câu nói của nàng trước đó lại đầy ẩn ý. Nhân loại, ta sẽ không tin tưởng ngươi, dù có chết, ta cũng sẽ không bán đứng tộc nhân. Đầu tiên, Yeru đang chất vấn sự tin cậy của Tô Hiểu, nói cách khác, nàng lo sợ rằng, sau khi tiết lộ tình báo, Tô Hiểu vẫn không bỏ qua cho nàng và sư phụ nàng. Sau câu nói này, Yeru mới thể hiện rõ quyết tâm của mình. Đó chính là sự trung thành với Tử Linh tộc. Đây chính là điều mà Tô Hiểu mong đợi. Điều hắn lo sợ nhất chính là nếu Yeru không nói một lời nào, thì đúng là nàng là một nữ hán tử thẳng thắn cương nghị. Và Tô Hiểu cũng sẽ không có cách nào đối phó. Ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không làm mất mặt ngươi đâu. Tô Hiểu buông tay, quay người ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Yeru thở hổn hển, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Nếu như ta ở hậu phương tìm cách giải quyết toàn bộ sự việc, ta chắc chắn sẽ không ở trong vương đồ, mà sẽ chọn những thôn trang nhỏ gần đó. Tô Hiểu nghe vậy, tuy không hiểu hết ý nàng, nhưng lời nói khiến Yeru phải sững sờ. Nàng nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Yeru ừ một tiếng, tựa hồ tán thành quan điểm của Tô Hiểu. Nghe được câu trả lời từ nàng, Tô Hiểu liền lấy ra chiếc máy tính bảng, bắt đầu ghi chép. Có một số việc cần phải bắt đầu từ những so sánh khéo léo. Ví dụ như việc Yeru vừa nói về thông tin hậu trường. Vì vậy, Tô Hiểu đã đưa ra một phương thức khéo léo để nàng thực hiện. Bố bố. Ngay khi Tô Hiểu vừa dứt lời, bố bố Uông đang canh giữ ngoài, cửa liền đẩy cửa sắt bước vào, đi giúp chồng. Nico bằng bó vết thương, đừng để hắn mất máu quá nhiều mà chết. Gầu, hí tình bố bố Uông rõ ràng rất am hiểu diễn kịch. Nếu là A Mỗ, chắc chắn sẽ không tự nhiên như bố bố Uông như thế. Một viên táo ngọt được ném cho Yeru, nàng hít một hơi, rõ ràng đã bình phục rất nhiều. Thấy cảnh này, bố bố Uông liếc mắt một cái, ánh mắt ấy như muốn nói. Chơi chiến thuật tâm cơ thật bẩn thỉu. Có được sự khởi đầu này, mọi chuyện sau đó liền đơn giản hơn nhiều. Nếu phải ẩn nấp, cần một thôn trang nhỏ, tên phê thôn hay bào thôn đều là lựa chọn không tồi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn nơi nào? Tô Hiểu tiếp tục dẫn dắt. Bòi thôn có lẽ sẽ khá hơn một chút, đại khái là vậy, bố bố Uông trả lời. Yeru vẫn cúi thấp đầu, trong mắt của nàng khép chặt. Trong lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn, quả thực, Oai Thôn có địa hình dễ dàng để lui lại. Nhưng nếu chỉ đơn giản ẩn nấp ở đó, khả năng bị vương tộc phát hiện và truy tìm rất cao. Tô Hiểu tiếp tục thử nghiệm, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo sẽ từ từ dẫn dắt, một chút thoát ra. Không đúng, một chút dụ dỗ ra vị trí của chủ mưu đằng sau màn, cùng những thông tin liên quan, hay là ngụy trang thành nhân loại. Yeru cảm thấy ý chí của nàng đã suy yếu rõ rệt. Thực ra, không phải nàng vốn dĩ ý chí yếu, mà là do Tô Hiểu liên tục phá hủy phòng tuyến tâm lý của nàng. Tô Hiểu đã truyền vào đầu nàng một ý niệm, chỉ cần nói ra kẻ chủ mưu đằng sau màn, thì nàng và sư phó của nàng sẽ được sống, và chuyện này sẽ không bị bất kỳ ai biết đến. Yeru đương nhiên không tin Tô Hiểu. Nhưng hiện tại, nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng không sợ chết, nhưng điều nàng sợ nhất chính là việc trong. Nicole bị tách rời thành từng mảnh một đưa đến trước mặt nàng. Nếu vậy, nàng tuyệt đối sẽ không thể giữ được lý trí, mà sẽ phát điên ngay tại chỗ, ngụy trang thành nhân loại. Đây là năng lực đặc biệt, hay là một loại kỹ thuật gì đó? Tô Hiểu bắt đầu hỏi những vấn đề rất mẫn cảm. Nàng, năng lực, Yeru cười thả một tiếng, không cần phải chỉ dạy ta thêm. Ta sẽ nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, đừng giày vò sư phụ ta. Để hắn chết có thể an toàn hơn. Yeru trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Ồ, Tô Hiểu, không còn cười nhã nhặn nữa. Sắc mặt hắn lạnh đi, cuộc thẩm vấn tiến triển thuận lợi hơn dự đoán. Và giờ hắn trực tiếp đi vào giai đoạn cuối cùng. Có lẽ, nàng ta không phải kẻ ngốc như hắn nghĩ. Sự kiên nhẫn của ta không nhiều. Ngươi chỉ có một cơ hội thôi. Nếu không, ta sẽ cân nhắc đưa các ngươi đến Bạch Táng Khanh. Tô Hiểu nói, miệng khẽ cười. Bạch Táng Khanh là một nơi chuyên thẩm vấn trong vương đô, nổi tiếng với những phương pháp tra khảo tàn bạo. Ác danh của nó đã vang khắp nơi. Rupert, ở Yeru, chậm rãi, nói ra một cái tên, cùng với một địa chỉ rất tỉ mỉ, và một số đặc điểm nhận dạng. Như vậy mới đúng, Tôi hiểu xoay người, bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Sự thực chứng minh, suy luận không phải là lĩnh vực hắn am hiểu, mà cái hắn giỏi nhất là trực tiếp, nắm lấy điểm yếu, và dẫn dắt kẻ địch lộ ra những thông tin quan trọng. Tôi hiểu, bước ra từ phòng thẩm vấn. Bố bố Uông và anh Mỗ đang đứng trong đình viện, chờ đợi. A Mỗ đang dùng hai tay, nắm chặt tên Tử Linh bị thương nặng. Tên này đã dần khôi phục ý thức. Nhân loại, đừng hòng, tên này, gọi là Sajia, Tử Linh, trợn mắt giận dữ nhìn Tô Hiểu, chưa kịp nói. Hết lời, một thanh đoạn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu, soạt, lưỡi đao xẹt qua cổ Sajia, từng tia máu tươi văng ra. Động tác của Tô Hiểu vô cùng dứt khoát, người đã giết chết Tử Linh Sajia. Sajia là chiến lược trọng yếu của Tử Linh tộc, thu được 1,3% thế giới trị nguyên. Hiện tại tổng cộng thu được 6% thế giới trị nguyên. Thiên phú của người, phệ linh giả, đã phát động, vĩnh viễn tăng, cường 24 điểm pháp lực trị. Pháp lực trị hiện tại đạt tối đa 4.214 điểm pence. Người thu được hòm báu, màu vàng. Tô Hiểu quay lại nhìn A Mỗ, ra lệnh, A Mỗ, ngươi ở lại xử lý thi thể. Nếu có Tử Linh tộc đến cứu viện Yeru, nếu tình huống không ổn, liền trực tiếp trừ đi nàng. Sau đó, Tô Hiểu hướng ra ngoài đình viện, bố bố Uông theo sát phía sau, hắn phải nhanh chóng đến Bòi Thôn, nơi có một tên Tử Linh ẩn náu. Tên này, Roper, cũng đã ngụy trang thành một nhân loại. Đêm đen bao phủ vương đô, Tô Hiểu và bố bố Uông nhanh chóng chạy trên con phố vắng, rất nhanh họ đã biến mất trong màn đêm. Vương đô rộng lớn, vì vậy, nửa giờ sau, Tô Hiểu mới đến cửa thành phía đông. Nơi đây, cấm không cho ra vào vào ban đêm. Nhưng đối với Tô Hiểu, điều này không phải vấn đề. Hắn có thể tự do ra vào vương cung. Huống hồ gì là vương đô. Dưới sự hộ tống của vài tên thành vệ quân, Tô Hiểu rời khỏi vương đô. Những thành vệ quân này là do Tô Hiểu lâm thời điều động. Vì bọn họ biết rõ vị trí của Bồi Thôn. Bồi Thôn cách vương đô không xa. Tuy rằng là một thôn trang nhỏ, nhưng nơi này nổi tiếng với nghề thuộc giả, được vương tộc và một số quý tộc ưa chuộng. Vào buổi tối, Bòi Thôn tĩnh mịch, vắng vẻ, thôn trang có tường gỗ cao, khoảng 2 mét bao quanh, bởi vì thế giới này không hoàn toàn hòa bình. Kẻ thù của nhân loại không chỉ có Tử Linh tộc, mà còn có những loài thú hoang tự do sống trong rừng. Với kỹ thuật khoa học không phát triển, môi trường tự nhiên ở đây hầu như không bị tàn phá. Thêm vào đó, kỹ thuật canh tác phát triển, đảm bảo được nguồn thức ăn cho dã thú, dẫn đến số lượng động vật hoang dã vô cùng nhiều. Các thôn trang ở biên giới thường xuyên phải đối mặt với những đàn thú hoang đi qua. Những con thú hoang này thường là loài hổ to lớn hoặc những con khuyển hoang, vô cùng hùng mãnh. Tô Hiểu đứng trước cánh cổng ngoài thôn, dưới ánh đèn mờ, nhìn về phía phải, tên thành vệ quân đang có chút kích động. Bọn họ muốn tiến vào thôn qua cổng chính, nhưng Tô Hiểu biết rằng, dù họ có thể tiến vào một cách công khai, lần này, họ đang cùng thiết trì thủ hành động, do đó bọn họ không thể vào như vậy. Hắn ngăn cản những thành vệ quân kia, vì tình huống rõ ràng là không thể từ cổng chính đi vào. Nếu trong thôn, Tử Linh tộc nhận ra điều gì bất thường, bọn chúng sẽ lập tức bỏ trốn. Sau khi đuổi nhóm thành vệ quân ra, Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố Uông tiến vào thôn điều tra một phen. Bố bố Uông nhẹ nhàng nhảy một cái, ung dung vượt qua cây mọc lan cao 2 mét, vừa bước vào thôn trang, bố bố Uông lập tức biến mất khỏi tầm cảm giác của Tô Hiểu. Bố bố Uông sở hữu một năng lực có thể nói là vô cùng quái dị, đó là khả năng điều tra bí mật, một năng lực mà chính nó đã tự lĩnh ngộ. Năng lực 7, Uông tinh nhân bí mật nhòm ngó, bị động, tự lĩnh ngộ. Khi ở cách kẻ địch 30 mét, khả năng bị phát hiện giảm tới 80%. Nếu kẻ địch nhận ra được sự hiện diện của Bobney, nó sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái. Người không thể nhìn thấy ta, bị động. Sau khoảng 10 phút, bố bố Uông truyền đến tin tức. Nó đã tìm được mục tiêu, và mục tiêu hiện đang nghỉ ngơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.